Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1448. Phiên ngoại 4, một cái bí mật 3. Chương 20. Phiên ngoại 4, một cái bí mật 3. Bách Thanh nghe được tiếng nói quen thuộc này, trên mặt lập tức lộ ra một vòng vừa mừng vừa sợ biểu lộ. Bất quá rất nhanh nàng lại nghe cái thanh âm kia nói tiếp. Ngươi nghe ta nói liền tốt, không cần đáp lời, cũng không cần nhìn về phía ta vị trí, nghe hiểu liền nháy mắt mấy cái. Bách Thanh rất nhanh liền nháy mắt, cực kỳ tốt, ngươi 4 giờ phương hướng đại khái 3 mét khoảng cách địa phương cái kia chơi điện thoại di động. Dân đi làm, còn có bên cạnh hắn mang tai nghe nghe ca nhạc đại học nữ sinh. Bọn hắn đều là cảnh sát thường phục. Bách Thanh đầu tiên là nháy mắt, sau đó lại nhanh chóng nháy mắt hai cái. Ngươi không cần lo lắng, bọn hắn là hướng ta tới. Rốt cuộc trên người của ta còn đeo án mạng, bọn hắn tìm không thấy tung tích của ta, khẳng định sẽ giám sát cùng ta quan hệ gần nhất người. Ngoại công của ta còn có ngươi, đều là bọn hắn trọng điểm giám sát đối tượng, cho nên ta mới khiến cho ngươi đi giai nghệ phòng game arcade. Người nơi đâu nhiều, có thể không để lại dấu vết vứt bỏ bọn hắn. Đồng thời ta có biện pháp sẽ không khiến cho bọn hắn cảnh giác. Bách Thanh lần này không có chớp mắt, nghĩ nghĩ, lại là mở miệng nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Máy nghe trộm, a, ta đã nhìn qua, trên người của ngươi không có loại đồ vật này. Khả năng trước đó bọn hắn có lặng lẽ chứa qua. Rốt cuộc ta cõng chính là đại án. Nhưng đã qua lớn thời gian nửa năm, bọn hắn cũng không cách nào duy trì loại kia cường độ giám sát. Kỳ thật bình thường ngươi bình thường đi học về nhà phía sau đã không có người nào đi theo. Cũng chính là giống như bây giờ ra hoạt động thời điểm cảnh sát mới có thể phái người đến thử thời. Vạn, Bách Thanh lại nháy mắt, lại là không tiếp tục hỏi cái gì. Mà đổi thành một bên cái kia mang theo khẩu trang chuyển phát nhanh viên cũng tương tự không nói thêm gì nữa. Hai người tựa như là hoàn toàn không biết, ngẫu nhiên tại trên xe buýt gặp phải người xa lạ đồng dạng. Bách Thanh cố gắng để trên mặt của mình không lộ ra quá nhiều biểu lộ đến, lo lắng sẽ bị một bên thường phục phát giác được cái gì. Nhưng là nàng nắm thật chặt tay vịn cái tay kia vẫn là bán nàng thời khắc này tâm tình chập chờn. Bách Thanh đại não hiện tại cũng biến thành có chút chóng mặt. Nàng không nghĩ tới trong mộng người kia cho lời hứa của nàng nhanh như vậy liền thực hiện. Vừa nghĩ tới người nào đó hiện tại liền đứng tại bên cạnh nàng, nàng liền hận không thể xe buýt vĩnh viễn cũng đừng ngừng lại. Nhưng là một bên khác, nàng lại có rất nhiều lời muốn cùng người kia nói, cho nên lại mong mỏi tiếp xuống ba đứng nhanh lên một chút đi, có thể sớm một chút chạy về phía giai nghệ phòng game arcade. Bách Thanh cứ như vậy tại mâu thuẫn tâm tình nghe được đến xe buýt báo chạm âm thanh. Các vị hành khách, giải phóng đường đến, xin ngài từ cửa sau xuống xe. Xuống xe mời quét thẻ. Bách Thanh thu liễm tâm thần, không còn suy nghĩ lung tung. Sau đó tại hai tên thường phục có chút trong ánh mắt kinh ngạc cũng di động đến cửa sau. Bởi vì kề bên này có một cái cỡ lớn cửa hàng, cho nên tại cái này một trạm hạ thành hành khách có không ít. Mắt thấy Bách Thanh thân ảnh biến mất tại cửa sau, hai vị thường phục liếc nhìn nhau, cũng liền bận bịu đứng người lên đuổi theo. Bọn hắn cùng Bách Thanh duy trì một cái không xa cũng không gần khoảng cách, cứ như vậy sâu sau lưng nàng, đi theo nàng cùng đi tiến trong thương trường. Sau đó hai người chỉ thấy Bách Thanh một đường không ngừng đối chung quanh tiệm bán quần áo cùng trà sữa cửa hàng đều làm như không thấy. Cứ như vậy trực tiếp đi tới lầu 4 giai nghệ phòng game arcade trước. Đi vào cửa, tại trước đài đổi đại khái 10 đồng tiền trò chơi. Sau đó liền nắm lấy kia 10 cái tiền trò chơi chen vào trong đám người. Hai cái thường phục vội vàng đi theo, cũng tại trước đài vội vàng đổi điểm tiền trò chơi. nhưng là chờ chen vào đám người lại phát hiện đã mất đi Bách Thanh thân ảnh. Phòng game arcade bên trong người trẻ tuổi có không ít. Hết lần này tới lần khác, ánh đèn lại hơi tối. Không tốt nhận thức, lại thêm mấy trăm đài máy chơi game cùng một chỗ phát ra to lớn tạp âm. Để trò chuyện đều trở nên khó khăn bắt đầu. Nữ thường phục chỉ một cái phương hướng, ra hiệu hai người tách ra tìm người. Nam thường phục đối với cái này không có dị nghị. Hai người lúc này cũng đều không thể nào gấp. Rốt cuộc phòng game arcade mặc dù rất lớn, nhưng là cửa ra vào cũng chỉ có hai cái. Chỉ cần nhìn chằm chằm kia hai cái cửa ra vào, một chút xíu điều tra dù sao vẫn là có thể khi tìm thấy người. Mà lại bọn hắn đều chưa quên mình bây giờ còn tại ngụy trang người qua đường. Trước đó giám sát bọn hắn đã xác định Bách Thanh không có cái gì phản trinh sát ý thức. Nhưng cũng không thể khiến cho quá mức. Nên có che giấu vẫn là phải có. Cho nên một bên giả bộ như tại vây xem những người khác chơi đùa. Một bên đang từ từ tiến lên. Mà đổi thành một bên Bách Thanh vừa tiến vào phòng game arcade không bao lâu. Liền bị người cho kéo đến xe đua trò chơi bên kia. Lúc này Trương Hằng đã cởi bỏ bộ kia chuyển phát nhanh viên quần áo. Tháo xuống khẩu trang, đổi trang điểm thành một cái thanh niên lêu lổng. Một đầu hoàng mao, trên cánh tay còn có hình xăm. Hắn cho Bách Thanh đưa qua một đỉnh ngân sắc tóc già. Để cái sau đội ở trên đầu. Sau đó lại cởi xuống mình áo jacket choàng tại Bách Thanh trên thân. Một tay nắm ở Bách Thanh bả vai cùng nữ thường phục sượt qua người. Bất quá Trương Hằng cũng không có gấp mang theo Bách Thanh rời đi phòng game arcade. Ngược lại mang theo nàng cố ý lắc đến một cái camera dưới. Cùng nàng ở nơi đó hôn nồng nhiệt một phút đồng hồ. Lúc này mới lôi kéo đỏ mặt Bách Thanh nghênh ngang rời đi. Ra cửa sau Trương Hằng liền lập tức đối nữ sinh nói xin lỗi. Thật xin lỗi, vừa rồi làm là như vậy vì để cho bọn hắn sẽ không hoài nghi ngươi. Ta trang phục thành là một cái thường xuyên ở phụ cận đây lắc lư tiểu lưu manh. Hắn bình thường sinh hoạt cá nhân rất loạn, cực kỳ thích tìm nữ cao trung sinh làm bạn gái. Dạng này ngươi đến trò chơi thành liền có lý do, mà lại phát hiện ngươi có mới bạn trai về sau. Cảnh sát hẳn là cũng sẽ không lại giám thị ngươi. Bách Thanh cúi đầu khẽ ừ, nhưng mà lại tựa hồ đối với Trương Hằng vừa rồi giải thích cũng không chút nào để ý. Trương Hằng mắt nhìn đồng hồ đeo tay, ta đại khái còn có thể ở chỗ này nghỉ ngơi 2 giờ. Ngươi có cái gì muốn chơi sao? 2 giờ, Bách Thanh nghĩ nghĩ, vậy liền đi xem phim đi. Ngươi không phải mới vừa nói muốn cùng ta đóng vai thành tình lữ sao? Vậy chúng ta liền làm điểm tình lữ sẽ làm sự tình đi. Có thể à, Trương Hằng gật đầu. Thế là hai người cũng liền không ra cửa hàng. Liền trực tiếp như vậy đi thang máy đi tới 5 tầng. Sau đó hai người chọn lấy cái gần nhất buổi diễn còn có 5 phút đồng hồ mở đóng phim. Rất nhanh liền xét vé vào sân. Ngồi ở hàng cuối cùng nơi hẻo lánh bên trong vị trí bên trên. Trương Hằng lần nữa đối Bách Thanh nói xin lỗi. Thật có lỗi, ta bên kia bởi vì còn có chút công việc muốn làm. Lần này có thể ở chỗ này dừng lại thời gian không nhiều. Lần sau ta tới nữa tận lực lưu thêm 2 ngày. Lần sau, nói như vậy ngươi sẽ còn trở lại sao? Nếu như ngươi không ghét. Rốt cuộc liền xem như ta cũng là muốn nghỉ ngơi. Mặc dù Trương Hằng đem mỗi ngày kia 24 giờ 10 phút tuyệt đại bộ phận đều dùng làm để suy nghĩ cùng bố trí làm như thế nào đem CT Hao Hu tiếp tục lưu lại hắn trong lồng giam. Ngẫu nhiên cũng sẽ cùng người chơi tiếp xúc một chút. Tuyên bố nhiệm vụ. Nhưng là trừ cái đó ra còn sẽ có một ít còn thừa thời gian. Đại bộ phận đều là thuộc về chính hắn 24 giờ. Làm tiếp tục phong ấn CT Hao Hu thủ lao. Trương Hằng từ trò chơi chi thần gem nơi đó cũng muốn đến tự do ra vào các phó bản đặc quyền. Hắn hiện tại chỉ cần nghĩ, liền có thể thông qua nhà ga tiến về chỉ định thế giới phó bản. Bách Thanh lại là đã không nói gì thêm. Theo rạp chiếu phim tia sáng tối xuống, Long Tiêu xuất hiện, bờ môi cùng bờ môi lần nữa chạm vào nhau. Chỉ là lần này, lại là Bách Thanh chủ động. Hết chương.